Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75 bị buộc nhận sai. Diệp Mẫu nói xong, kia nguyên bản có chút phù phiếm bước chân cũng trở nên kiên cường lên. Một cái bước xa tiến lên, duỗi tay liền đem Diệp Thanh trong lòng ngực bao cướp được trong tay. Không nói hai lời đem bên trong tiền toàn bộ đào ra tới. 1000 nhiều khối, hiện giờ đối với các nàng cái này gia đình tới nói, là một bút không nhỏ con số. Tiểu đồng học, hôm nay ở bệnh viện ít nhiều ngươi giải vây. Đây là A-di thiếu ngươi tiền, đều còn cho ngươi. Diệp Mẫu móc ra bên trong 1000 khối. Trực tiếp nhét ở Cảnh Vân Chiêu trong túi. Diệp Thanh đôi mắt trừng tròn xoe, không thể tin được một màn này. Mẹ ngươi có phải hay không điên rồi? Dựa vào cái gì cho nàng tiền? Bang, lúc này đây, Diệp Mẫu kia bàn tay so phía trước còn muốn dứt khoát. Ngay cả một bên Tiêu Hải Thanh đều nhe răng, cảm thấy mặt đau, nhưng trừ bỏ đau, càng nhiều vẫn là sảng. Diệp Thanh trước kia chính là bị chiều hư, còn tưởng rằng chính mình là đại tiểu thư đâu, một chút đều không thông cảm chính mình thân sinh mẫu thân, thấy không rõ sự thật. Hiện giờ Diệp Mẫu lợi hại như vậy, về sau Diệp Thanh sợ là cũng phiên không ra cái gì sóng gió tới. Bất quá Diệp Mẫu rốt cuộc là đau nữ nhi, như vậy nghiêm khắc còn không phải bị buộc. Nàng trong lòng chỉ sợ cũng là lo lắng về sau Diệp Thanh giống Cảnh Vân Chiêu nói như vậy, càng ngày càng tệ bị người chà đạp. Diệp Mẫu đánh xong, thấy Diệp Thanh hồng mắt, càng là trực tiếp mắng: ngươi còn có mặt mũi khóc, cùng ta đi bệnh viện xin lỗi. Nếu là không có thành ý, ngươi hôm nay về nhà cũng đừng ăn cơm. Quỳ tỉnh lại đi. Diệp Mẫu tâm tình so với ai khác đều phải phức tạp. Đau lòng sao? Đau, nhưng cũng hận. Hận nữ nhi không hiểu, hận trưởng phu yếu đuối vô dụng, cho nên nàng muốn sửa. Chỉ thấy nàng tiến lên ninh Diệp Thanh cánh tay, trực tiếp đem người túm tới rồi bên người, đi bước một hướng bệnh viện lôi kéo. Diệp Thanh luôn mồm muốn rời nhà trốn đi, nhưng thực tế thượng, nếu là không có mấy vạn khối, nàng căn bản không dám. Mà hiện tại, liền trên người còn sót lại chút tiền ấy đều bị đoạt, càng không có tự tin, tức khắc cảm thấy chính mình cả đời đều xong rồi. Ở Diệp Mẫu cương ngạnh dưới, Diệp Thanh bị túm đến Dương Điềm Điềm trước giường bệnh. Lúc này Dương Điềm Điềm đã tỉnh, vừa thấy đến Diệp Thanh, trực tiếp xoay đầu đi. Ngược lại đối với Cảnh Vân Chiêu nói: thực xin lỗi a, phía trước giúp đỡ Diệp Thanh cùng ngươi đối nghịch, cũng cảm ơn ngươi giúp ta. Cảnh Vân Chiêu chỉ là tác động khóe miệng cười một chút, xem như đêm này một thiên lật qua. Xin lỗi. Diệp Mẫu ở Diệp Thanh phía sau, lại là một chân hướng nàng cẳng chân đạp qua đi. Diệp Thanh nơi nào nghĩ đến mẫu thân sẽ đến này nhất chiêu, nhất thời không bắt bẻ, phanh một tiếng quỳ xuống, tức khắc đau nước mắt đều phải hạ xuống. Một khuôn mặt trắng xanh, chỉ cảm thấy mặt trong mặt ngoài đều mất hết. Nàng thế nhưng hướng Dương Điềm Điềm quỳ xuống, còn có nhiều người như vậy nhìn, bọn họ trong lòng khẳng định ở cười nhạo nàng đi. Dậy dụa muốn đứng dậy, chỉ tiếc Diệp A-di ở sau lưng hung hăng ninh nàng cổ: nhanh lên xin lỗi. Trong chớp mắt, Diệp Mẫu thủ hạ kia thiên làn da đều bị ninh ra một mảnh hồng dấu vết tới. Mẹ, ngươi buông tay a, ta đau quá a. Diệp Thanh tức khắc đau khóc, há mồm chu lên, nhưng nàng càng là kêu đau, Diệp Mẫu càng là dùng sức. Làm sai sự liền phải xin lỗi. Ngươi nếu là trương không được khẩu, kia hôm nay ngày mai vẫn là về sau đều ở chỗ này quỳ. Bên cạnh Dương gia cha mẹ vừa nghe cũng là một trận kinh ngạc. Tổng cảm thấy này Diệp gia nữ nhân đi ra ngoài một hồi trở về lúc sau thay đổi chút. So phía trước nhìn qua đanh đám một chút. Đặc biệt là phía trước nhắc tới nữ nhi thời điểm phần lớn là bất đắc dĩ. Mà hiện tại lại là ngoan độc nghiêm khắc. Diệp mẫu là quyết định quyết tâm. Chẳng được bao lâu Diệp Thanh liền chịu không nổi. Ta sai rồi còn không được sao. Ngoặc kép, hết chương.